Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 84, đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marineford giờ không thể dùng chữ thảm để hình dung, đây căn bản chỉ là một đợt tàn sát chứ không phải chiến tranh. Kiros dẫn đầu 9 sát thủ thoát ẩn thoát hiện quỷ dị vô tung, liên tục biến mất xuất hiện, mỗi lần như thế lại có người ngã xuống. Tesoro đối thủ là Akainu, hai người vẫn giao chiến đánh cái ngang tay. Aokiji bên kia bận rộn đánh với kinh cùng Queen, căn bản cũng mệt đến dã rời. Red cũng đang tại chiến đấu với Gap. Trên bầu trời Ino đối thủ chính là Kizaru, hiếm khi có trận chiến giữa ánh sáng và sấm sét, bùng nổ cũng vô cùng gay. Kasengoku căn bản không có thời gian thở gấp, một mình đánh với ba người Kaido. Jack Orochi đã cật lực mệt mỏi muốn chết nhưng không biết lấy đâu ra khí lực vẫn tiếp tục giữ vững không ngã. Phó đô đốc đám kia không phải không muốn trợ giúp, căn bản không có cơ hội, cứ mỗi lần đính đang định ra tay, một sát thủ lại xuất hiện cản lại sâu xé. Thật thảm, căn bản chiến lực so băng chúng ta như trời và đất. Marco nhìn trước mặt tràng cảnh đã ế trụ rồi, cùng là tứ hoàng nhưng căn bản khác xa nhau lực lượng. Zoro mệt mỏi đã ngủ được một giấc, tỉnh lại chính là trước mặt tràng cảnh đẫm máu, không khỏi im lặng quát sát mong sao tìm được cơ hội mạnh hơn. Sanji đồng dạng, tuy nhiên nhìn là nhìn sát thủ bên trong nữ, đơn giản mà nói quá xinh đẹp rồi. Thực lực mạnh lại xinh đẹp, à, máu mũi không nhịn được phun ra. Đại ca ta muốn thử, Kuina nhấc nhẹ thân kiếm cũng không để ý Zoro hiện tại ở đằng sau sững sờ. Người này tại sao quen thuộc vậy? Zoro, đi thôi. Không dòng dài, Kuina thực lực vẫn là có chút hiểu, trừ phi đô đốc tận lực hoặc là nói liều mạng may ra có thể đánh cái, nhưng hiện tại hẳn là không có khả năng đi. Nhìn đám đô đốc ai nấy trên người cũng có vết thương lớn nhỏ, nói vậy cũng không thể tính bên này không sao. Tesoro, Ino đám người bên trên thân thể vết thương cũng không ít, nhưng treo trên miệng vẫn là nụ cười vui sướng khác xa với vẻ mặt mệt mỏi của hải quân. Zoro nhìn Kuina rời đi cũng không có dám hỏi nhiều, tuy thấy quen thuộc nhưng vậy thì thế nào, người khác không nói bản thân cũng không thể loạn hỏi được, huống chi mình vẫn tại người khác thuyền. Lại nhìn nằm một chỗ vẫn đang bất tỉnh Luffy cuối cùng trầm mặc lại. Phát hiện Zoro dị thường, Kenji cười mỉm một cái, khoảng cách rời đi cái này thế giới không xa, vẫn là nói thì nói nhưng vẫn để lại sau đi. Đối với Kuina rời đi Kenji vẫn là rất lưu ý, lâu không thấy xuất thủ không biết sẽ là dạng gì. Còn về hải quân, chết hay không mắc mớ gì mình đâu. Kuina đạp không đến giữa chiến trường, toàn bộ sát thủ lẫn hoàng kim chiến sĩ không hẹn mà đồng loạt lui hạ nhường chỗ, đối với cái này Kuina thân phận cùng thực lực vẫn là hết sức sợ hãi đấy. Nhận thấy rồi binh lực băng he rớt lui hạ những hải quân này, nhướng mày cũng thở phào, đồng thời cũng cảnh giác nhìn trước mặt mảnh khanh kiếm sĩ Kuina. Kuina mặc kimono hoàn toàn giống như là đi chơi hơn là chui vào chiến trường đẫm máu này, nhưng vậy càng thêm nguy hiểm. Trả lời cho câu hỏi này, Kuina lặng yên đứng đấy, ma lực trong cơ thể như một cơn bão quét sạch huyết tinh, bụi mù xung quanh để lại một phần đất trống ở giữa, thấp giọng thầm thi. Bankai, vô tận kiếm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay giơ nhẹ kiếm lên, thanh kiếm lơ lửng không trung bỗng chốc hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ, sau đó phóng to lên bao phủ toàn bộ chiến trường, mảnh kiếm như gương, tất cả có thể thấy được ảnh mình phản ánh bên trong đó, nhưng đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Từng chiếc gương bên trong xuất hiện tầng tầng lớp lớp, kiếm nhỏ chỉ lớn hơn ngân châm một chút, nhìn lít nha lít nhít kiếm ảnh sáng lung linh trên đầu, xung quanh tất cả hải quân nuốt nước miếng đến ực một cái. Đánh xuyên chúng, nhẹ nhàng nhấp miệng, từng thanh kiếm nhỏ như được chỉ lệnh một dạng rung lắc một hồi, toàn bộ như cuồng phong bạo vũ bay đi khắp nơi, mỗi lần kiếm vũ đi qua, máu tươi vẩy ở đó, cả Marineford bị bao phủ bởi kiếm vũ hét lên từng tiếng thảm trạng đau đớn, trong đó còn có thể chật vật một chút vẫn là các đô đốc, còn lại phó đô đốc người chết ta sống liều mạng né tránh, nhưng né được một vậy một không, một không không, một không không không đâu. Trong khi đó từ trong gương liên tục bắn ra kiếm nhỏ như vô tận vô cùng. Khốn kiếp, Akainu sắc mặt tái nhợt, hồi nãy đánh với Tesoro thua thiệt đã không thiếu, vậy mà Tesoro lui mất, bản thân vẫn là định truy nhưng đột ngột muôn vàn kiếm nhỏ tập kích, nguyên tố hóa vô hiệu Haki vũ trang miễn cưỡng đỡ đòn nhưng không chịu được lâu, cắn răng vẫn phải dùng lục thức biến bản thân cứng rắn như thép nhưng lại vô pháp di chuyển. Những người khác cũng đồng thời lục thức cùng Haki kết hợp để đón đỡ, tương đương với bản thân chính là đứng yên chịu đòn. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm, toàn bộ Marineford thành một bãi thây, Kuina cũng thu hồi Bankai từ lúc nào trở lại bên trên hoàng kim chiến hạm, mặt vô biểu tình ngồi lên vị trí cũ. Đại ca thế nào? Kenji nhìn đến Marineford ngoại trừ Gap và Sengoku nhẹ nhất chỉ còn dư lại vài tên phó đô đốc cùng với toàn bộ đô đốc đã bị thương như huyết nhân, vô lực hồn hển nhìn mình không khỏi cảm khái, đây còn là lần thứ nhất thấy Bankai Kuina đâu, đây chính là Bankai dạng. Phá quân, thật hoa lệ Bankai, nhưng ta nghĩ còn vài hình thức nữa đúng không, bất quá không quan hệ, lần sau nhìn là tốt rồi. Kenji cười sờ đầu nhỏ Kuina. Lần sau có cơ hội liền cho người nhìn. Tiếp theo nên đến ta thu hồi lại cái mạng của hai người rồi, thời gian gần đến giờ cơm, mấy người cũng cần dưỡng thương thôi. Nói lại nhìn mấy người sau lưng, binh sĩ Hoàng Kim tử thương hơn nửa còn lại ngoài bị thương ra vẫn không có gì đáng ngại lắm, Kenji khẽ gật đầu đứng lên. Phu phu phu, mắt diều hâu, ngươi xem người kia thực lực với ngươi thế nào? Có thể tiếp không? Doflamingo ở xa quan chiến lại nhìn bên cạnh Mihawk có thâm ý hỏi. Kiếm trình độ ta mạnh hơn, kiếm của nàng mạnh hơn ta, sinh tử đánh nhau ta thua. Mihawk trả lời xong cũng không có tiếp tục trò chuyện ý tứ. Nhìn kìa, hắn dự định xuất thủ, xem ra có người phải chết. Moria trợn to mắt lên cười lớn nói. Phu phu phu, hôm nay đối với hải quân đích thật là tận thế, ha ha ha ha. Kenji đứng trên kia lặng yên nghiền ngẫm khóa chặt lại Kizaru cùng Akainu miệng khẽ nhếch lên. Nên đến thời điểm thu hồi mạng hai người. Không được, ngươi tính làm gì? Sengoku tức giận hét lớn, Gap cũng gấp gáp nhìn Kenji nói to nói. Dừng tay lại tử thần, chúng ta đã thua, chúng ta đầu hàng rồi, hải quân cũng đã chết nhiều người như vậy, ngươi không muốn buông tha sao? Dừng tại đây thôi bạch tử thần, chúng ta nguyện đầu hàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji cũng không có ý định như lời bọn hắn nói, cả người khí thế càng ngày càng dâng cao, kiếm khí đã tích tụ truyền quanh, nhẹ nhàng rút ra kiếm của mình, thanh kiếm như gương phản quang chiếu xuống mặt từng người cùng với Kenji cả người che đi ánh mặt trời trên không để lại cái bóng khổng lồ bên trên, ánh mắt hờ hững lạnh lùng liếc xéo xuống như nhìn sâu kiến, hoàn toàn không đem những lời bên dưới nói lọt vào tai. Kenji trầm mặc thoáng chốc ma lực phụ lên, âm thanh vang vọng khắp thiên địa tựa như từ trên trời cao đang tuyên án đám này phàm nhân, đồng thời bá khí đỉnh cao như áp xúc thủy triều từ trong cơ thể ép ra hoàn toàn không bảo lưu cộng minh với sát khí như hồng thú lôi triều ép đến năm người kia khuôn mặt trắng bệnh mồ hôi rịn ra ròng ròng. Lúc trước còn hùng hổ vì nắm chắc chiến thắng tại sao không dừng lại cuộc chiến? Các ngươi giết hải tặc vì các ngươi là hải quân, hải tặc cũng có quyền giết hải quân chứ? Ta chưa bao giờ nghĩ ta sẽ làm hải tặc tự các ngươi phong ta lên làm tứ hoàng tự các ngươi cho ra truy nã ta là người có thể cho phép đám các ngươi truy nã sao? Các ngươi lấy ở đâu ra tư cách truy nã ta? Hay các ngươi cho rằng đó là điều tất nhiên, là điều các ngươi cho rằng chính nghĩa, hay là nói các ngươi đã tự cao đến mức độ đủ sức duy trì hòa bình rồi? Nhiều năm trước đây các ngươi hủy diệt Ohara quê hương nữ nhân ta, ta tạm tính một bút, các ngươi truy nã ta, ta tính thêm một là hai, tính thêm một bút, đám các ngươi ngang nhiên dám xúc phạm dần vì kẻ phản bội và tự thiêu dệt tội danh lên nàng là ba, cho người làm nội gián băng he rớt là bốn, ngăn cản ta tại giết Kaido làm hỏng chuyện ta là năm, ở Wano tính quê giết ta, ta tính là sáu, cho CP không đến băng he rớt tuy không liên quan các ngươi nhưng cũng không kém bao nhiêu là bảy, Makino không làm chuyện gì cũng bị truy nã chỉ vì ta sao? Được rồi, ta tạm tính là 8, Kuina ta tính là 9, vì Bower Hancock trước kia trải qua ta tính là 10. Gap, Sengoku, Akainu, Kizaru, Aokiji, 10 bút chướng này hôm nay ta trả lại các ngươi rồi, nếu các ngươi may mắn sống sót sau đó ta không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì thông tin ta cùng băng he rớt trên chính quyền các ngươi, nếu còn nhìn thấy thì đừng trách ta hủy diệt các ngươi 800 năm qua mưu đồ, ta sẽ khai quang các ngươi đám này ngu xuẩn sâu kiến, còn nếu như không còn sống sót mà nói vậy hẳn là năm tên kia cũng biết lời này ta đang nói đi, bởi lẽ ta đang nói không phải riêng cho các ngươi mà là cho toàn thế giới. Hiện tại thể nghiệm sự trừng phạt của ta đi, kiếm 9, diệt cách chương.